Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, ai là ngốc mạo? Bởi lo lắng Uông Khánh Bân bọn họ trở về không tốt giải thích. Mạnh Tử Đào không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Sử dụng dị năng xác minh chính mình suy đoán. Liền quay về đứng ở bên cạnh hắn tuổi trẻ đồng nghiệp hỏi. Chuyện này đối với Hoa và Chim Bình bao nhiêu tiền a? Đồng nghiệp trên mặt mang theo nụ cười địa giới thiệu. Chuyện này đối với Hoa và Chim Bình thợ khéo tinh xảo. Là thanh triều thời kỳ quan diêu cống phẩm. Vì lẽ đó giá cả có chút quý. Ít nhất phải 10 vạn. Có điều, ngươi là Uông bạn của lão sư. Ta coi như ngươi tiện nghi một điểm. Toán 8 vạn đi. Vẫn đúng là gặp nói hưu nói vượn. Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn một tiếng. Làm bộ có chút do dự dáng dấp. Không thể tiện nghi một chút sao? Đồng nghiệp nói thầm một tiếng, có môn. Tiếp theo cười híp mắt nói. Tiên sinh, cái giá này đã rất tiện nghi. Hơn nữa, không nói gạt ngươi. Uông lão sư đều nói nó không sai. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn mua lại thu gom. Ngươi ngày hôm nay không mua. Quá thôn này nhưng là không cái tiệm này. Ây, được rồi. Nếu như vậy liền giúp ta bao đứng lên đi. Mạnh Tử Đào làm bộ trần chờ chốc lát sẽ đồng ý đi. Cũng lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Thật là khờ mạo. Đồng nghiệp thấy Mạnh Tử Đào lại như thế dễ dàng sẽ đồng ý. Suýt chút nữa bật cười. Có điều, trong lòng hắn cũng thật lo lắng Mạnh Tử Đào đổi ý. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tiếp nhận thẻ ngân hàng quẹt thẻ. Cũng cho đồ vật đánh bao. Mạnh Tử Đào mới vừa đi không bao lâu. Đỗ Dịch Châu cùng Uông Khánh Bân vừa nói vừa cười trở về. Nhìn thấy đồng nghiệp vui mừng khôn nguôi dáng dấp. Đỗ Dịch Châu cười nói hỏi. Ngày hôm nay khai trương. Đồng nghiệp khoa tay nói. 8 vạn bán một đôi hoa và chim bình. Đỗ Dịch Châu nghe vậy có chút kinh ngạc. Lo lắng đồng nghiệp đừng cho bán sai rồi. Liền vội vàng hỏi. Cái nào đối với hoa và chim bình? Thả bên trong đôi kia. Đồng nghiệp chỉ một hồi vừa nãy bày ra hoa và chim bình địa phương. Đỗ Dịch Châu cũng có chút ấn tượng. Nhất thời liền yên lòng. À, không sai. Làm ra tốt. Đồng nghiệp mặt mày hớn hở địa nói. Tiểu tử kia chính là một ngốc mạo. Ta báo giá 8 vạn. Chỉ là nói ra một hồi Uông lão sư. Hắn lại sẽ đồng ý. Uông Khánh Bân nghe xong lời này liền có chút kỳ quái. Người đề cập với hắn ta làm gì? Lẽ nào là người nhận biết ta? Đồng nghiệp có chút hoảng rồi. Vốn là hắn không dự định nói chuyện này. Nhưng bởi quá đắc ý vênh váo không giữ mồm giữ miệng. Hiện tại nếu đều nói rồi. Chỉ có thể nhắm mắt đem chuyện lúc trước nói đơn giản một hồi. Hả? Hắn hình dạng ra sao? Uông Khánh Bân có chút não đồng nghiệp tùy tiện tể người. Nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Đợi được đồng nghiệp miêu tả Mạnh Tử Đào dáng dấp. Hắn lạnh nở nụ cười. Ngươi làm người khác là ngốc mạo. Ta xem ngươi mới là ngốc mạo đi. Ngươi biết hắn là ai sao? Là ai? Đỗ Dịch Châu cùng đồng nghiệp chăm miệng một lời hỏi. Uông Khánh Bân nói. Hắn gọi Mạnh Tử Đào. Là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Ngươi cảm thấy hắn gặp hoa 8 vạn uổng tiền sao? Đồng nghiệp đột nhiên ngẩn ra, ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Không, không thể nào. Đôi kia hoa và chim bình ta nhìn cũng rất phổ thông a. Đỗ Dịch Châu cũng gật đầu nói. Đôi kia hoa và chim bình đều đặt ở trong cửa hàng rất lâu. Hơn nữa nhìn quá người cũng không ít. Có thể có bao nhiêu giá trị đây? Uông Khánh Bân cười ha ha. Cũng không nói nhiều. Tuy nói hắn không có chứng cứ. Nhưng hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Mạnh Tử Đào gặp ngốc đến trình độ như thế này. Không phải vậy hắn cần gì phải bị bức ép đến kinh thành đến đây. Đỗ Dịch Châu quay về đồng nghiệp đá một cước. Người đi tìm một chút hắn đi đâu. Đồng nghiệp có chút oan ức mà nói rằng. Hắn đều đi rồi một hồi. Có thể đã rời đi Phan Gia Viên. Đỗ Dịch Châu mạnh mẽ chừng đồng nghiệp một chút. Để ngươi tìm liền tìm. Nói nhảm gì đó. Vâng, ta lập tức đi ngay. Chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Mạnh Tử Đào từ chơi cổ trai đi ra. Đi không bao lâu, đi tới Đổng Cát Xương nói cái kia nhà cửa hàng đồ cổ. đi vào cửa lớn, thì có đồng nghiệp tiến lên đón, nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái, không thấy Đổng Cát Xương. Mặt khác trong cửa hàng vật cũng tương tự lấy đồ sứ làm chủ. Không giống chính là, phẩm chất muốn so với chơi cổ trai bên kia khá hơn một chút. Ta là đến tìm người. Không biết nơi này có hay không một vị gọi Đổng Cát Xương khách mời. Hả? Ngài nói Đổng lão bản a? Hắn hiện tại đang cùng nhà ta trưởng quỹ ở bên trong uống trà. Ta mang ngài quá khứ. Phiền phức ngươi. Ngài khách khí. Đồng nghiệp mang theo Mạnh Tử Đào đi. Vào bên trong phòng tiếp khách. Lúc này trong phòng ngoại trừ Đổng Cát Xương ở ngoài. Còn có một vị trung niên. Hơn nữa người này Mạnh Tử Đào còn có chút ấn tượng. Hắn cũng từng tham gia giao lưu hội. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Hai người vội vã đứng lên. Nhiệt tình chào hỏi. Hứa Hành Chi nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh lão sư, ngày đó giao lưu hội sau, đã nghĩ mời ngài đồng thời ngồi một chút, có điều sợ làm lỡ ngươi, vẫn không có mạo muội mời. Ngày hôm nay lấy Đổng lão bản phúc, cuối cùng cũng coi như lại gặp được ngài. Thực sự là có phúc ba đời a, Mạnh Tử Đào ha ha cười nói. Hứa trưởng quỹ, ngài lời này nói ta đều thật không tiện. Đổng Cát Xương cười trêu ghẹo nói. Hứa trưởng quỹ, người đừng khuếch đại như vậy. Nếu như đem người cho dọa chạy, ta nhưng là vì ngươi là hỏi. Đại gia hàn huyên vài câu, Đổng Cát Xương xin mời Mạnh Tử Đào vào chỗ. Mạnh lão đệ, phiền phức ngươi đi một chuyến, thực sự là thật không tiện. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì. Hơn nữa nếu không ngươi, ta cũng sẽ không thu được chuyện này đối với bảo bối. Bảo bối gì? Đổng Cát Xương nhìn chằm chằm hộp gấm, rất hứng thú hỏi. Mạnh Tử Đào đem hộp gấm mở ra, từ bên trong cầm đôi kia hoa và chim bình. Đây là ta đang đùa cổ trai nơi đó mua một đôi hoa và chim bình. Đỗ Dịch Châu chơi cổ trai. Hứa Hành Chi lông mày khẽ nhíu một cái. Mạnh Tử Đào trả lời, đúng, chính là chỗ đó. Đổng Cát Xương có chút chần chờ nói, ngươi làm sao ở hắn cái kia mua đồ a? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, làm sao, hắn người này có vấn đề gì không? Đổng Cát Xương chán ghét nói, hắn người này không phải có vấn đề, mà là đại có vấn đề, làm ăn lừa bịp, vốn là kinh thành giới đồ cổ u ác tính. Mạnh Tử Đào hỏi, nếu như vậy, làm sao không ai trị hắn? Đổng Cát Xương khó chịu địa nói, ai kêu hắn có đây? Người bình thường động không được hắn. Hơn nữa hắn vẫn tính có chút ánh mắt, sẽ không nhạ cái gì phiền toái lớn, vì lẽ đó còn có thể sống đến hiện tại. Có điều hắn hiện tại danh tiếng cũng coi như xú, người địa phương cơ bản không tới hắn cái kia làm ăn, chỉ có thể lừa gạt không biết chuyện khách mời. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, cái kia y theo ngươi nói như vậy, ta có thể bị lừa. Đổng Cát Xương cười nói, bằng nhãn lực của ngươi, ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Có điều, cái tên này còn có thể chơi đánh cháo xiếc, khó lòng phòng bị, đồ vật có đúng hay không? Chúng ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Mạnh Tử Đào cười đem đôi kia hoa và chim bình lấy ra. Đổng Cát Xương định thần nhìn lại, lập tức ngẩn người, này họa phong xem ra có chút giống Vương Bộ phong cách. Lẽ nào là Vương Bộ chế tác chính phẩm? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta cho là nên là chính phẩm đi. Đổng Cát Xương có chút líu lưỡi. Vương Bộ tự nhân nguyên, biệt hiệu Trúc Khê, tuổi già tác phẩm thường thự Đào Thanh lão nhân. Đời Thanh thủ đô sứ nổi danh Thanh Hoa họa sĩ Vương Tú Xuân con trai. Hắn lấy Thanh Hoa hội sứ xưng. Vận dụng thủy mặc phân nước kỹ xảo cùng vẩy mực bút pháp vẽ Thanh Hoa sơn thủy. Nhân vật, hoa và chim, ở rất nhiều sứ hội tác phẩm bên trong. Ngụ ý cắt tường vui mừng động thực vật tổ hợp là thường thấy nhất đề tài. Vương Bộ từ 9 tuổi tiến vào thủ đô sứ học nghệ đến chết bệnh. Làm gốm sứ nghệ thuật sáng tác đạt 60 năm lâu dài. Bình sinh làm nước men trên, nước men dưới, trồng điêu. Khắc hoa chờ sứ giữ lời lấy vạn cái. đặc biệt là tinh thông sứ Thanh Hoa vẽ. Tuổi già tác phẩm phong cách hào phóng, vận dụng quốc họa vẩy mực viết kép ý kỹ xảo, độc đáo diện mạo, nhân xưng Thanh Hoa Đại Vương. Hiện tại thị trường đồ cổ trên vương bộ tác phẩm rất được hoan nghênh. 07 năm thời điểm, vương bộ một cái Thanh Hoa nhân vật đồ tứ phương ống đựng bút liền đánh ra 350 vạn giá cao. Nếu như chuyện này đối với hoa và chim bình là chính phẩm, giá trị khẳng định so với ống đựng bút muốn cao. Ồ, chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Hành Chi cầm lấy một con hoa và chim bình cẩn thận giám thưởng. Vừa bắt đầu cũng có chút khiếp sợ, nhưng ngay lập tức lại có chút nghi ngờ không thôi. Làm sao? Đồng Cát Xương liền vội vàng hỏi. Chuyện này đối với hoa và chim bình hội họa phong cách xem ra như là vương bộ thời kỳ cuối họa phong, nhưng vương bộ sứ Thanh Hoa kỵ dùng thuần trắng nước men, mà thường dùng một loại bạch bên trong hiện ra ánh sáng màu xanh độ sáng yếu kém nước men. Hắn cho rằng loại này nước men so với thuần trắng nước men cùng cổ đại trọng thạch thất vọng, nước men hàm xúc, cùng Thanh Hoa kết hợp có đôn hậu hiệu quả mà không phù hoạt cảm giác. Mà chuyện này đối với hoa và chim bình màu men mặc dù coi như trơn bóng trắng nõn, thật giống có chút không đúng sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Hành Chi sau khi nói đến đây, lại nhìn một chút chữ khắc, phát hiện chữ khắc vị trí có chút dơ, xem ra có chút mơ hồ. Điều này càng làm cho hắn có chút hoài nghi. Đồng Cát Xương đạt được nhắc nhở cũng chú ý tới, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, chỉ vào miệng bình nói, các ngươi nhìn nơi này màu men. Đồng Cát Xương kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì, nơi này màu men xem ra lại bình thường. Hứa Hành Chi vừa bắt đầu cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay lúc đó liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng, toàn thể màu men sở dĩ nhìn không đúng, hẳn là bị thoa che giấu tầng chứ. Có điều này che giấu tầng thấy thế nào lên nghiệp gặp hiện ra bạch, là làm thế nào đến? Đây là một loại khá là kỳ lạ nước thuốc. Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều hơn giải thích. Hỏi, Hứa trưởng quỹ, ta cần một ít vật liệu phối đi gột rửa nước thuốc. Không biết người này có hay không? Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền đem vật liệu tên gọi đều báo một lần. Hứa Hành Chi sau khi nghe, nói rằng, có chút có. Có chút không có, ta để ta này đồng nghiệp đi mua đi, lập tức liền có thể mua được. Được rồi, phiền phức ngươi, Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Hứa Hành Chi khoát tay áo một cái, này có cái gì khách khí, chờ đồng nghiệp hỗ trợ đi mua vật liệu trở về. Mạnh Tử Đào liền bắt đầu phối chế gột rửa tề, hắn cũng không có ẩn giấu phối chế phương pháp. Ngược lại loại nước thuốc này chỉ đối với đồ sứ trên loại này che giấu tầng hữu hiệu. Cũng không có gì hay ẩn giấu. Phối tốt gột rửa tề lại tĩnh trí 2-3 phút. Mạnh Tử Đào nắm một khối miên vải tiếu gột rửa tề đem ở hoa và chim bình trên nhẹ nhàng lau chùi. Tất cả đều lau rồi một lần sau khi đặt một hồi, sử dụng nữa thanh thủy cọ rửa. Một đôi hào quang rạng rỡ hoa và chim bình liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Ha ha, Hứa trưởng quỹ các ngươi đang thưởng thức bảo bối gì đây? Đỗ Dịch Châu cười tủm tỉm theo đồng nghiệp đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.